Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1209, Mộc Gia Cường Giả. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chiến bình đại lục ba cái thanh niên sắc mặt đều rất khó nhìn, đặc biệt là đầu chọc thanh niên, càng là khó coi, Lục Minh lại muốn hắn lưu lại chữ vật giới chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bằng hữu, làm đừng quá mức, chúng ta chiến bình đại lục còn có càng mạnh thiên kiêu, làm quá mức đối với người nào đều không có chỗ tốt. Đầu chọc đại hán nói, chữ vật giới chỉ thế nhưng là hắn toàn bộ gia sản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói nhảm, không giao, người lưu lại. Lục Minh trách mắng, dạo bước mà ra, hướng về đầu chọc đại lục đi đến, băng lãnh sát cơ, bao trùm ở đầu chọc đại hán trên người, nhường đầu chọc đại hán đầu chọc đều chảy ra mồ hôi lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến lạc lưu lại giới chỉ a chiến bình đại lục một cái khác thanh niên mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng, đầu chọc thanh niên bất đắc dĩ, chỉ có thể cởi chữ vật giới chỉ, đổ cho Lục Minh. Chúng ta chờ xem, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến bình đại lục trong đó một cái thanh niên, lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó ba người hôi lưu lưu đi. Các bạn cái này giới chỉ cho ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đem đầu chọc thanh niên chữ vật giới chỉ ném cho Thác Bạt Thạch. Cái này ta không thể lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thác Bạt Thạch khoát tay lia lịa. Khách khí với ta cái gì, cái này coi là cho ngươi thụ thương bồi thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nói, Thác Bạt Thạch cuối cùng thu hồi, trong mắt lộ ra một tia vẻ cảm động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, bọn họ đem mấy khối thần khư cổ khoáng đào ra. Hết thảy có 5 khối thần khư cổ khoáng, đều là một cái bộ dáng, vàng óng, như hoàng kim khoáng thạch đồng dạng, nhưng chất liệu cũng không phải hoàng kim, muốn so hoàng kim quý giá mấy trăm lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, đối với bọn họ tới nói, coi như so hoàng kim quý giá mấy vạn lần, đối bọn họ tới nói, cũng không có cái gì tác dụng, trừ phi là chân quý luyện khí tài liệu, nhưng loại này vàng óng khoáng thạch ngoại trừ kỳ lạ phong tồn năng lực tựa hồ không có cái khác trọng dụng. Tiểu Khanh, người đối cái này thần khư cổ khoáng có cảm ứng, nói rõ bên trong ẩn chứa đối với người hữu dụng đồ vật ngươi giữ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, Tạ Niệm Khanh gật gật đầu, đem 5 khối thần khư cổ khoáng thu hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó mấy người tinh tế khám xét một phen, không có cái khác phát hiện, liền rời đi nơi này. Tiếp xuống, ba người tìm rất nhiều địa phương, đáng tiếc không có lại phát hiện cái khác thần khư cổ khoáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi đi theo ta, phía trước có khả năng hữu thần khư cổ khoáng. Đán Đán vắt chân lên cổ hướng về phía trước lao nhanh, phía trước là một mảnh to lớn thạch lâm, liếc nhìn lại, là từng cây cột đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cột đá có chút thô, lớn như núi phong, có chút rất nhỏ, như một cây côn một dạng. Góc truyện audio.com, Lục Minh ba người đi theo Đán Đán tiến vào thạch lâm tinh tế thăm dò cảm ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán một đôi con mắt tích lưu lưu chuyển lấy, cuối cùng ở một cái địa phương có chỗ cảm ứng, mấy người đào ra một cái hố to quả nhiên lại phát hiện mấy khối thần khư cổ khoáng. Mảnh này địa phương rất thần kỳ, lại nhìn xem, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, mấy người đang tiếp tục xâm nhập mảnh này thạch lâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyên cô tui đốt nét, bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoành một tiếng, một đạo to lớn vang lên ầm ầm, sau đó ba người nhìn thấy phía trước cột đá từng cây nổ tung toái thạch vẩy ra, một đạo thân ảnh cực tốc bay tới. Cái này thân ảnh, rõ ràng là bị người đánh bay, đâm vào từng cây thạch trụ bên trên, cho nên mới đem những cái kia cột đá đụng nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, cuối cùng, cái này thân ảnh đâm vào Lục Minh bọn họ cách đó không xa một cây lớn như núi phong thạch trụ bên trên, đem cột đá đụng đạp một nửa, mới ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là, Long Thần, ba người ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cả kinh, cái này thân ảnh, cư nhiên là Long Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Long Thần phun ra một ngụm máu, cũng thấy được Lục Minh ba người. Đi mau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Thần quát lớn một tiếng, vù, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân hình chớp động lần lượt từng bóng người lấp lóe mà đến, cường đại khí tức đem mảnh này thạch lâm bao trùm. Những người này có trung niên, cũng có đầu đầy bạch phát lão giả, trên người nở rộ khí tức đều phi thường kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kém cỏi nhất đều là linh thần bát trọng, cũng có linh thần cửu trọng, thậm chí có linh thần viên mãn. Long thần, hôm nay nhìn ngươi chết như thế nào? Một đạo điên cuồng thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái thanh niên dậm chân mà ra. Mộc Phong, Mộc Tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Hai cái này tuổi trẻ thân ảnh, một cái là Mộc Phong, một cái khác là Mộc Tuyệt, vừa mới nói chuyện chính là Mộc Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà giờ phút này, Mộc Phong, Mộc Tuyệt xoay chuyển ánh mắt cũng phát hiện Lục Minh bọn họ. Ha ha ha, Lục Minh, là các ngươi, thực sự là thật trùng hợp, ta lúc đầu dự định giết cái này Long Thần, lại đi tìm các ngươi, không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải các ngươi, ha ha, cái kia vừa vặn cùng nhau giết, tránh khỏi ta đều tìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Việt nhìn thấy Lục Minh, phát ra điên cuồng cười to. Lục Minh hơi suy nghĩ, đại khái có thể đoán được phát sinh cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn đến, là Mộc Phong, Mộc Tuyệt đối bọn họ ghi hận trong lòng, dẫn đầu cao thủ, muốn ở nơi này thần khư, đem bọn họ đánh giết. Mà bọn họ đầu tiên gặp được là Long Thần, liền dự định xuất thủ đánh chết Long Thần, ở đi giết Lục Minh bọn họ, lại không nghĩ đến, Lục Minh mấy người cũng đến nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, giết bọn họ, Mộc Tuyệt giống to một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, góc truyện audio.com. Một cái lão giả xuất hiện ở Lục Minh ba người đỉnh đầu, rộng lớn khí tức bộc phát trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái to lớn hỏa cầu, không, cái kia không phải hỏa cầu, mà là một khỏa to lớn thiên thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, linh thần viên mãn, không tốt, lui. Lục Minh con người co rụt lại, cái này lão giả khí tức quá kinh người, chính là một tôn linh thần viên mãn tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có mảy may do dự, người bọn họ hình điên cuồng lui lại. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền ở bọn hắn lui sát na, viên kia thiên thạch liền ầm vang rơi đập nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cho ta cốt ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, Lục Minh thể nội tám đạo long lực toàn bộ bộc phát đệ tam huyết mạch phù hiện, trong phút chốc Lục Minh đánh ra mấy chục quyền, mỗi một đạo quyền kình, đều uy lực to lớn, hy vọng có thể suy yếu thiên thạch lực lượng. Thiên ma lực trường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh thi triển thiên ma lực trường, cũng đang suy yếu thiên thạch lực lượng. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên thạch đánh xuống nổ tung, cuồng bạo lực lượng, tứ tán mà ra, hướng về tứ phía bát phương bao phủ. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cực tốc lui lại hơn ngàn mét, đem mười mấy cây to lớn cột đá đâm cháy, mới ngưng được thân hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Khanh, ngươi không sao chứ? Lục Minh lo lắng hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có việc gì, Tạ Niệm Khanh lắc lắc đầu, nàng thân thể bốn phía tràn ngập thiên ma lực trường, suy yếu thiên thạch lực lượng cũng không lo ngại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tốt thác bạt thạch, Lục Minh sắc mặt biến đổi, ở bên cạnh cũng không có nhìn thấy thác bạt thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, bụi mù tiêu tán, phía trước cảnh tượng cũng rõ ràng. Thác bạt thạch cũng chặn lại cỗ kia lực lượng, nhưng là, hắn lại bị cỗ kia lực lượng đánh bay đến một phương hướng khác, cái hướng kia cự ly Mộc Việt bọn họ thêm gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, thác bạt thạch từ loạn thạch bên trong đứng lên, trong miệng tràn ra máu tươi, tuy nhiên hắn chặn lại cỗ kia lực lượng, nhưng hiển nhiên cũng bị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thác bạt đi mau, Lục Minh hét lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, đi không nổi. Mộc Việt cười to thân hình nhoáng một cái, hướng về thác bạt thạch đánh giết mà đi tốc độ nhanh như thiểm điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thác bạt thạch tu vi lúc đầu cùng Mộc Việt so ra còn kém hai cái cảnh giới nhiều, lại tăng thêm lúc này thụ thương, ở Mộc Việt trên tay, không có chút nào phản kháng sau đó, bị Mộc Việt cầm một cái chế trụ cổ họng yếu hại. Lục Minh quỳ xuống cầu ta, bằng không thì ta lập tức liền giết bằng hữu ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Việt cười ha ha, đắc ý nhìn xem Lục Minh. Lục Minh, các ngươi đi mau, không cần quản ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thác bạt thạch giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.